Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1592, chương 1578 sinh mệnh nguyên giới tử vong. Chương 1578, siêu thoát chẳng lẽ bí mật thật sự như vậy có lực hấp dẫn? Nguyên Tiêu cúi đầu thần sắc phức tạp nhìn khởi nguyên hỏa lò nội. Nơi đó chìm nổi mặt ngoài thoạt nhìn bình thường khởi nguyên thiên môn tàn phiến, hắn cũng muốn đi. Thăm dò siêu thoát nguyên sơ thần linh, nhưng là ít nhất thời gian rất lâu nội sẽ không thực hiện. Bởi vì hắn còn quá tuổi trẻ, đa nguyên vũ trụ hắn đều còn không hiểu biết, lại nói chuyện gì siêu thoát đa nguyên vũ trụ, không phát hiện nhiều năm như vậy tới trừ bỏ một cái hỏa thần mặt khác nguyên sơ thần linh đều không có thực hiện, bởi vì bọn họ rất rõ ràng. Bọn họ trung gian mạnh nhất thời không đại tư tế cuối cùng rơi vào một cái gì kết cục muốn siêu thoát, ít nhất muốn so thời không đại tư tế cường mới có thể đi suy xét. Nếu không cũng chỉ có thể chuẩn bị không ngừng tích tụ nội tình, đồng thời bọn họ vô pháp xuyên qua thời không trải qua muôn đời. Bởi vậy bọn họ còn chưa tới thời không đại tư tế cái loại này sống vô số năm đã sống không còn gì luyến tiếc nông nỗi. Nhưng là một ngày nào đó sẽ có cái thứ hai thời không đại tư tế, sẽ có cái thứ hai hỏa thần đi lên cùng con đường, Nguyên Tiêu tin tưởng, chính mình chung có một ngày cũng sẽ đi lên con đường này, bởi vậy trong tay này khối khởi nguyên thiên môn tàn phiến, hắn nhất định sẽ cẩn thận bảo tồn lên làm chính mình sâu nhất bí mật, mà đồng dạng biết bí mật này. Hỏa thần, tuyệt đối không thể làm hắn tiếp tục sống sót, thời không chi môn sau lưng mở ra. Nguyên Tiêu lập tức chui đi vào, luyện hóa thần thi niệm tàn niệm không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, tuy rằng hắn mượn dùng thiêu đốt linh hồn vật chất tăng phúc chuông tăng chi hỏa nhất cử thiêu đốt. Nhưng là muốn toàn bộ luyện hóa tiêu hóa cũng ít nhất muốn mấy cái giờ. Huống chi hắn còn muốn đem đại nhân quả thần thuật tăng lên tới đệ thập lục trọng, này đó thêm lên. Hắn ít nhất yêu cầu cực hạn thời gian gia tốc hạ ngoại giới 7 tiếng đồng hồ, mà huyết phụ ảo cảnh chỉ có thể ngăn trở cửu u tà thần 1 giờ. Dư lại 6 tiếng đồng hồ chỉ có thể dựa vào nguyên thủy vũ trụ trốn tránh. Hắn không có lựa chọn lập tức thuấn di rời xa nơi này. Bởi vì hắn đã cảm giác được toàn bộ sinh mệnh nguyên giới truyền đến khủng bố ác ý cùng uy hiếp. Lưu tại chỗ trốn vào nguyên thủy vũ trụ, làm cửu u tà thần cùng tạo hóa ma thần bọn họ trở thành nghênh đón sinh mệnh nguyên giới phẫn nộ đệ nhất sóng tấm mộc vũ trụ căn nguyên hải. Nguyên Tiêu ngồi xếp bằng ở vô hạn thần thụ thụ tâm sáng lập mật thất, mượn dùng trí tuệ thần thụ lực lượng tăng phúc trí tuệ, nhất cực hạn thời gian gia tốc hạ. Nguyên Tiêu uống ngộ đạo cổ trà, một bên luyện hóa thần thi niệm tàn niệm, bên kia thể hội bọn họ ký ức, từ giữa gia tăng đối nhân quả hiểu biết, làm tự thân nhân quả pháp tắc mạnh mẽ đến có thể dung nhập khống chế toàn bộ đa nguyên vũ trụ nhân. Quả pháp tắc, đây là một cái mài nước công phu. Đặc biệt là hắn còn muốn phân tâm luyện chế hư thần võ trang. Huyết phụ thế giới chỗ sâu nhất. Trải qua 1 giờ cửu u tà thần rốt cuộc đến nơi này, chẳng lẽ là chạy? Vẫn là trốn tránh ở địa phương khác? Cửu u tà thần nhíu mày nói, lo lắng nhất tình huống đã xảy ra. Nguyên Tiêu cũng không phải cố định tại chỗ. Nơi này nguyên bản tồn tại đồ vật Nguyên Tiêu đã bắt được tay. Điểm này chỉ xem bên cạnh thất hồn lạc phách thiên tầm tổ thần liền vừa xem hiểu ngay. Một khi đã như vậy hắn còn có hay không tất yếu lưu lại nơi này, nghĩ đến nơi này chính là thiên tầm tổ thần, hắn chỉ là tưởng đoạt lại linh hồn tổ thần lưu lại linh hồn vật chất, hiện tại linh hồn vật chất hủy hoại, tiếp tục lưu lại nơi này đối hắn không có gì chỗ tốt, so với lưu lại nơi này sát Nguyên Tiêu. Hắn càng muốn làm chính là trợ giúp chân lý thiên môn đem hỏa thần hủy diệt. Hắn có tự tin vô luận nào một phương thắng cũng không dám giết hắn. Nhưng là hắn sợ hãi hỏa thần thắng không giết hắn mà là phong ấn hắn. Phong ấn một cái nguyên sơ thần linh so giết chết khó khăn vô số. Nắm giữ loại này thủ đoạn phong ấn hắn vô số năm hỏa thần cần thiết cái thứ nhất chết trước, nhưng là cứ như vậy ném xuống thiên tầm tổ thần. rồi lại trái với hai người định ra thề ước, phá giải thề ước không phải không có biện pháp. Nhưng là bị phong ấn vô số năm hắn hiển nhiên trong thời gian ngắn vô pháp làm được. Kể từ đó hắn cần thiết tuân thủ thiên tầm tổ thần thả hắn ra khi định ra thề ước. Bảo hộ hắn an toàn không nói còn muốn ở không nguy hiểm cho sinh mệnh dưới tình huống vì hắn toàn. Lực ra tay một lần, tạo hóa ma thần mau tới, cửu u tà thần nhắc nhở nói, chúng ta đi thiên tầm tổ. Thần hơi hơi sừng sốt tỉnh táo lại không cam lòng nói, đi là được rồi. Cái này sinh mệnh nguyên giới cho ta cảm giác phi thường không hảo. Cửu u tà thần nhẹ nhàng thở ra cười nói, nhưng là lời còn chưa dứt. Hắn tươi cười cương ở trên mặt khó có thể tin nhìn dưới chân đại địa chung quanh thực vật. Thế nhưng từ hệ dễ bắt đầu một chút hóa thành cho tàn, một loại vô tận màu đen. Từ hệ dễ bắt đầu hủy diệt chung quanh thực vật. Huyết phụ chỉ nhằm vào sinh mệnh thể. Đối với chung quanh thực vật sát thương tính không lớn. Nhưng là lúc này này lan tràn mở ra màu đen. Lại làm cửu u tà thần cảm thấy chí mạng uy hiếp, đây là tử vong chi nguyên. Thiên tầm tổ thần kinh hô từ đâu ra cửu u tà thần ngưng trọng nói. Này đó tử vong chi nguyên tựa hồ có được ý chí của mình. Ở phá hủy chung quanh thực vật sau thế nhưng giống như sống lại bóng dáng giống nhau hướng về bọn. Họ vây quanh lại đây. Nếu tử vong chi nguyên số lượng cũng đủ thậm chí có thể uy hiếp đến hắn sinh mệnh, hẳn là dưới mặt. Đất, thế giới này tử vong hắc phong cùng tử vong mưa đen chính là như vậy tới. Nhưng là ta không nghĩ tới sẽ nhiều như vậy, thiên tầm tổ thần kinh nghi giải thích nói, thật là phiền toái, cửu u tà thần bất đắc dĩ nói, huyết phụ ảo cảnh bị hắn khắc chế. Này tử vong chi nguyên bất quá là một loại siêu thoát bất hủ năng lượng tử vong hắn cũng không sợ. Nhưng là này hai người tổ hợp lên lại mang cho hắn thật lớn phiền toái. Đặc biệt là chung quanh huyết phụ thế nhưng một chút đều không sợ này đó tử vong chi nguyên ngược. Lại có lẫn nhau dung hợp dấu hiệu, rốt cuộc bất chấp tiết kiệm. Cửu U Thánh vực triển khai các loại phong ấn thủ đoạn thi triển mà ra, địch nhân là năng lượng mà. Không phải sinh mệnh, bởi vậy đánh tan cũng có thể đoàn tụ chỉ có thể tiêu hao rớt. Nhưng là bị phong ấn vô số năm hắn nguyên sơ thần lực dự trữ cũng không phải là rất nhiều chịu. Không nổi cho nhau đối háo. Bởi vậy tốt nhất lựa chọn chính là phong ấn này đó tựa hồ cụ bị ý thức tử vong chi nguyên, cùng thời. Gian, huyết phụ ảo cảnh bên ngoài, tạo hóa ma thần sau lưng có cao tới ngàn trượng tự thân ảo ảnh. Trường ba cái đầu cùng 3000 cái cánh tay. Mỗi một cái cánh tay thi triển một loại tối cao pháp tác. Tạo thành một cái khác cường đại thánh vực đem hỏa thần chế tạo nguyên sơ con rối vây ở bên. Trong, đến nỗi hắn bản thể. Đã ở tay không một chút xé nát cái này con rối, đối mặt đại địa trung toát ra tử vong chi nguyên. Tạo hóa ma thần không ngừng không có tránh né đối kháng. Ngược lại tùy ý tử vong chi nguyên quấn quanh lại đây. Xuyên qua hư hóa huyết nhục bám vào ở thực thể hóa cốt cách thượng. Trải qua tạo hóa ma thể chuyển hóa rèn luyện tự thân cốt cách tương phản đau khổ chống đỡ nguyên sơ. Con rối. Ở tạo hóa ma thần cùng tử vong chi nguyên song trọng đả kích hạ rốt cuộc vô pháp chống đỡ bị xé. Thành dập nát tạo hóa ma thần mồm to cắn nguyên sơ con rối hài cốt dùng hàm răng mài nhỏ. Này rốt cuộc là siêu thoát bất hủ thần tài cùng nguyên sơ thần linh thi hài chế tạo con rối. Từng giọt đều ẩn chứa hắn nhu cầu cấp bách năng lượng cùng dinh dưỡng. Trong thời gian ngắn giết chết cái này con rối hao tổn không nhỏ cần thiết muốn kịp thời bổ. Sung tâm thần vừa động, sau lưng pháp tắc tạo thành ma thần ảo ảnh điên cuồng bành trướng, chân dẫm đại địa đỉnh đầu vị diện. Tình bích, cao tới hàng tỷ năm ánh sáng hướng về huyết phụ ảo cảnh một chân dẫm hạ. Hắn đã chờ không kịp cửu u tà thần cùng thiên tầm tổ thần trở về. Mặc kệ này huyết phụ thế giới có cái gì vấn đề. Chỉ cần bạo lực phá hủy liền cái gì vấn đề cũng chưa tuy rằng tạm thời này đó tử vong chi nguyên. Không làm gì được hắn, nhưng là này cũng chỉ là tạm thời tình huống, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được. Toàn bộ thế giới tựa hồ đều ở từ ngầm toát ra tử vong chi nguyên. Nguyên bản tràn ngập toàn bộ thế giới tử vong cự thú cùng vô tận thực vật. giờ này khắc này đã chỉ còn lại có phủ kín một tầng vạn vật tử vong hủy diệt biến thành màu đen cho. Tàn thê lương đại địa, nếu chung quanh tử vong chi nguyên toàn bộ tụ lại lại đây. Như thế số lượng hạ dù cho là hắn cũng đừng nghĩ hảo quá, bởi vậy chẳng sợ biết này phiến huyết vụ không dễ ứng phó, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn trực tiếp nhất hao tổn lớn nhất cách làm phá vỡ nơi này. Chưa xong còn tiếp, hết chương.